Tử Lăng tiên tử cứ việc yên tâm, chuyện ta đã đồng ý với ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Tiên tử đi ra ngoài chờ là được, thân ta còn ở chỗ này, ngươi còn lo ta chạy mất hay sao? Tử Lăng nghe nói như vậy, nghĩ lại Trần Đạo Huyền nói cũng có đạo lý, liền gật đầu nói, tạm thời tin ngươi một lần. Dứt lời, động quang chợt lóe bay ra khỏi động thiên. Trần Đạo Huyền theo sát thần thức phía sau, phát hiện Tử Lăng ra khỏi động thiên, rồi sau đó trực tiếp đi ra khỏi cung điện cất bảo vật, trong lòng cũng dịu xuống không ít. Tại thời điểm này, trong động thiên nhỏ này chỉ còn lại một mình Trần Đạo Huyền. Hắn không để ý tới việc thận trọng, mở bình ngọc ra, tạo hóa lực tựa như ngọc tủy đập vào mắt. Trần Đạo Huyền đảo qua thần thức, phát hiện tạo hóa lực bên trong bình ngọc này có khoảng 100 giọt. Ba bình chính là 300 giọt tạo hóa lực, nhiều đó cần một vị nguyên anh chân quân tốn hơn 300 năm khổ công mới tạo ra được. Tuy rằng những tạo hóa lực này có không ít, nhưng đối với vị tu sĩ nguyên anh kỳ đã gần thọ nguyên như Kim Nguyên chân quân mà nói, vẫn có vẻ quá ít. Nhưng Trần Đạo Huyền nghĩ lại 13 kiện pháp khí ngũ giai mà hắn tìm thấy trong cung điện tàng bảo, trong lòng cũng thoải mái đi không ít. Phải biết rằng, để bồi dưỡng một kiện pháp khí đến ngũ giai, lượng tạo hóa lực cần phải tiêu phí không phải là một con số nhỏ. Có lẽ, Kim Nguyên chân quân đã tiêu đại bộ phận tạo hóa lực rồi. Trên thực tế, chỉ có một số ít tu sĩ nguyên anh mới lưu trữ một lượng lớn tạo hóa lực. Bình thường nguyên anh chân quân tích lũy tạo hóa lực đến 5-60 giọt thì sẽ dùng toàn bộ để thăng cấp pháp khí của mình. Loại tu sĩ nguyên anh tích xúc được 300 giọt tạo hóa lực như Kim Nguyên chân quân đã xem như tương đối giàu có trong tu sĩ cùng giai. Đúng như Tử Lăng kỳ quái, mặc dù 300 giọt tạo hóa lực này có giá trị không thấp đối với tu sĩ nguyên anh, nhưng muốn nói trân quý thì lại chưa chắc. Dù sao tu sĩ nguyên anh nào cũng có thể trích xuất tạo hóa lực trân quý này. Đối với tu sĩ nguyên anh, trừ phi số lượng tạo hóa lực vô cùng khổng lồ, nếu không thật sự không tính là bảo vật trân quý gì. Ba bình tạo hóa lực trong tay Trần Đạo Huyền còn xa mới được tính là số lượng vô cùng khổng lồ. Bất quá, tuy rằng lượng tạo hóa lực này không nhiều lắm, nhưng đã đủ để cho không gian pháp tắc hoặc thủy hành pháp tắc của ta tăng lên lần nữa. Trần Đạo Huyền mừng thầm trong lòng. Hắn đã tính toán qua, bình thường nếu thăng cấp phi kiếm tứ giai thượng phẩm lên ngũ giai hạ phẩm, ước chừng cần hao phí hơn 50 giọt tạo hóa lực. Mà thăng cấp phi kiếm ngũ giai hạ phẩm lên ngũ giai trung phẩm, cụ thể cần hao phí bao nhiêu thì Trần Đạo Huyền thật đúng không được phổ cập qua. Bởi vì không gian pháp tắc của hắn từ pháp tắc cảnh sơ đoạn thăng cấp lên pháp tắc cảnh trung đoạn là dựa vào ngộ tính thăng hoa sau khi đột phá kim đan kỳ, do đó nhất cử phá cảnh. Loại ngộ tính thăng hoa này chỉ xảy ra sau khi tu vi của tu sĩ đột phá một đại cảnh giới, mới có thể xuất hiện một đoạn thời gian ngắn ngủi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cảnh giới đại đạo của rất nhiều tu sĩ tử phủ không hề cao, nhưng sau khi đột phá kim đan kỳ thì đột nhiên lại tăng mạnh. Suy nghĩ một chút rồi Trần Đạo Huyền vươn tay ra, một thanh phi kiếm trong suốt dài chừng 3 tấc xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Nó chính là tiên kiếm sau khi không gian pháp tắc của hắn được cụ hiện hóa thừa ảnh kiếm. 300 giọt tạo hóa lực, rốt cuộc là thăng cấp phi tuyết kiếm hay là thăng cấp thừa ảnh kiếm? Trần Đạo Huyền âm thầm suy tư. Nếu là phi tuyết kiếm, Trần Đạo Huyền nắm chắc hơn 9 thành thăng cấp lên ngũ giai trung phẩm. Nhưng nếu là thăng cấp thừa ảnh kiếm, hắn lại không dám cam đoan như vậy. Từ sau khi hai thanh phi kiếm bản mệnh này dung hợp với kiếm ý mà hắn lĩnh ngộ ra, lượng tạo hóa lực cần để chúng nó thăng cấp cũng tăng vọt. Nếu thăng cấp phi kiếm bình thường, hắn chưa bao giờ nghe nói qua cần hao phí nhiều tạo hóa lực như vậy. Bất quá, Trần Đạo Huyền đã đủ thỏa mãn với việc tinh thần kiếm đạo đồ có thể tiêu hao tạo hóa chi lực để thăng cấp pháp khí đồng thời thăng cấp đại đạo pháp tắc rồi, về phần tiêu hao bao nhiêu tạo hóa lực, hắn thật sự không cách nào nghiêm khắc được. Thủy hành pháp tắc thăng cấp lên pháp tắc cảnh trung đoạn, trợ giúp tăng lên thực lực của ta cũng không lớn, hơn nữa thủy hành pháp tắc và không gian pháp tắc ở cùng một cảnh giới thì dung hợp cũng sẽ khó khăn hơn. Thay vì như vậy, không bằng tập trung tất cả tạo hóa lực liều mạng, xem có thể thăng cấp không gian pháp tắc lên pháp tắc cảnh cao đoạn hay không. Không gian pháp tắc thăng cấp lên pháp tắc cảnh cao đoạn, ta liền có thể nắm giữ không gian cắn nuốt, lực sát phạt lập tức tăng vọt, lại dung hợp thêm thủy hành pháp tắc thì sẽ càng có thể làm cho uy năng của không gian pháp tắc tăng thêm một đoạn. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền quyết định liều mạng một phen, thăng cấp thừa ảnh kiếm. Trần Đạo Huyền không phải là người do dự, nếu đã quyết định thăng cấp thừa ảnh kiếm thì Trần Đạo Huyền liền quyết đoán mở ba bình ngọc chứa đầy tạo hóa lực ra, đổ tất cả tạo hóa lực lên phi kiếm trong suốt dài 3 tấc. Rất nhanh, từng giọt tạo hóa lực như ngọc tủy dung nhập vào thân kiếm trong suốt. Theo tạo hóa lực dung nhập vào thừa ảnh kiếm, nguyên bản thừa ảnh kiếm ngũ giai trung phẩm, linh vận nhất thời tăng vọt. Giữa không trung, từng trận văn huyền ảo bỗng dưng hiện lên, nhào nhào dung nhập vào trong thừa ảnh kiếm. Trận pháp tự thành, dung trận vũ khí. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, nhưng mỗi lần Trần Đạo Huyền nhìn thấy thì đều bị cảnh tượng thần kỳ này chấn động đến. Theo giọt tạo hóa lực cuối cùng dung nhập vào thừa ảnh kiếm, không lâu sau một trận văn cuối cùng cũng theo đó dung nhập vào thừa ảnh kiếm. Giờ phút này, thừa ảnh kiếm bắt đầu chấn động kịch liệt, giống như có thứ gì đó đang ấp ủ trong đó muốn phá vỏ mà ra. Không gian bốn phía thừa ảnh kiếm giống như gợn nước, gợn sóng từng vòng một ra phía bên ngoài. Không tốt. Nhìn thấy không gian ba động như gợn nước này xuất hiện, Trần Đạo Huyền thầm hô muốn hỏng. Quả nhiên, như hắn đoán, tòa động thiên này căn bản không chịu nổi thừa ảnh kiếm sau khi cụ tượng hóa không gian pháp tắc. Chỉ khi đối phương nhộn nhạo mở ra gợn sóng không gian vòng thứ ba, toàn bộ động thiên liền bắt đầu lung lay sắp đổ, tựa như một giây sau sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhìn thấy cảnh này, Trần Đạo Huyền không để ý đến thừa ảnh kiếm đang thăng cấp, một mạch thu lại thừa ảnh kiếm cùng với 17 rương bất diệt chân ý còn lại vào trong túi, thẳng một đường chui ra khỏi động thiên này. Ngay lúc Trần Đạo Huyền chân trước chân sau vừa bước ra động thiên, ầm ầm, một trận âm thanh nặng nề như sấm nổ vang đột nhiên vang lên trong cung điện tàn bảo. Theo tiếng nổ này vang dội, tiểu động thiên tàn bảo của Kim Nguyên Chân Quân ầm ầm đổ nát. Ai? Một tiếng rống giận rung trời nhất thời vang lên trong Xích Viêm Tiên Phủ. Nghe thấy tiếng rống giận này, tất cả tỳ nữ trong Xích Viêm Tiên Phủ đều quỳ rạp xuống đất, cả người run rẩy. Bên ngoài cung điện tàn bảo, sắc mặt hai người Kim Thần Anh và Tử Lăng đều trắng bệch. Đừng nhìn bọn họ to gan làm bậy tính kế Kim Nguyên Chân Quân, nhưng khi bọn họ chân chính đối mặt với lửa giận của một vị tu sĩ Nguyên Anh thì vẫn sợ tới mức không biết làm sao đứng được. Kim Thần Anh còn hơi khá hơn một chút, dù sao tu vi của hắn cũng đạt tới Kim Đan tầng 9, chỉ cách Nguyên Anh một bước mà thôi, nhưng còn tu sĩ Tử Phủ tầng 9 như Tử Lăng thì đã bị hù dọa đến không dám thở mạnh, hoàn toàn rơi vào trạng thái hoang mang lo sợ. Ngay khi hai người hoảng loạn không thôi, một thân ảnh khủng bố từ trên cao nhìn xuống, xuất hiện trước mặt hai người. Không phải Kim Nguyên Chân Quân, thì lại là người nào? Kim Nguyên Chân Quân mặc một bộ xích kim mãng bào, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt hồng nhuận, tinh tế như trẻ con, nhìn tướng mạo Kim Nguyên Chân Quân vô cùng tương tự Kim Thần Anh. Sự khác biệt duy nhất giữa hai người là Kim Nguyên Chân Quân đầu đầy tóc bạc, mà Kim Thần Anh thì có vẻ vô cùng trẻ tuổi. Giờ phút này, sắc mặt Kim Nguyên Chân Quân tái mét. Lão ta gắt gao nhìn chằm chằm Kim Thần Anh, nói: "Hai người dám ăn cây táo rào cây sung, uổng công ngày thường ta coi trọng các ngươi như vậy." Nghe thấy như vậy, Tử Lăng còn không có phản ứng gì, Kim Thần Anh thì hoàn toàn xù lông. "Ha ha, coi trọng. Hắn như điên cuồng, chỉ dựa vào ngươi, cũng xứng đáng nói coi trọng ta. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, tất cả các tài nguyên ta được hưởng đều là do ngươi cung cấp, nhưng ngươi không phải vì ta, mà là cho chính mình." Nói xong, Kim Thần Anh xé nát quần áo trên ngực mình, trần truồng lộ ra lồng ngực của mình. "Cái gì đây? Ngươi nói với ta, đây là..." "Cái gì?" Sắc mặt Kim Thần Anh đỏ lên, khế ước huyết nô, đây là coi trọng trong miệng ngươi. Nghe Kim Thần Anh gào thét như phát tiết, sắc mặt Kim Nguyên Chân Quân như thường, lạnh lùng nói: "Cái đồ nghiệt chướng, ngươi nói xong chưa?" "Ta..." Kim Thần Anh hung hăng nhìn hắn, thở hổn hển như trâu, nhưng chung quy cũng không dám nói nữa. "Ngươi nói xong rồi, đến bổn tọa nói." Kim Nguyên Chân Quân tiếp tục nói: "Đúng vậy, bản tọa thừa nhận, từng có ý tưởng lấy ngươi làm đối tượng đoạt xá, nhưng đó cũng chỉ là ý tưởng mà thôi, ngươi nghĩ rằng không phải là ngươi thì bản tọa không thể sao?" Nghe vậy, Kim Thần Anh mím môi, không nói nữa. Hắn đương nhiên biết điểm này, nếu không phải hắn biết Kim Nguyên Chân Quân còn có lớp dự phòng khác, chính mình cũng không phải chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ thì đã sớm phản kháng rồi, nào còn chờ được đến ngày hôm nay. Kim Thần Anh sở dĩ chậm chạp không hạ quyết tâm phản kháng là bởi vì hắn biết, hắn cũng không phải rơi vào cục tất chết. Thấy Kim Thần Anh không nói gì nữa, Kim Nguyên Chân Quân quay đầu nhìn về phía Tử Lăng, lạnh lùng nói: "Tiện tỳ, ngươi thì sao? Tại sao ngươi phản bội bổn tọa? Bổn tọa đối với ngươi không đủ tốt? Vì tùy tâm ý của ngươi, nhiều năm như vậy, bổn tọa đều cố nén không chạm vào ngươi, còn giao hết thảy Xích Viêm Tiên Phủ cho ngươi xử lý, ngươi hồi báo tín nhiệm của ta như vậy sao?" Tử Lăng nghe nói như vậy, phẫn nộ trong lòng hoàn toàn vượt lên sự sợ hãi. Đầu óc nàng ong một tiếng, khàn giọng nói: "Ngươi đối xử tốt với ta. Năm đó cha mẹ ta không muốn ta vào hang hổ này, kết quả song song đột tử, ngươi dám nói việc này không liên quan đến ngươi. Trong Xích Viêm Tiên Phủ của ngươi, nuôi dưỡng nữ nhân đã sắp nhiều hơn quân sĩ thủ thành, Kim Nguyên lão ma, ngươi thái bổ nhiều nữ tu như vậy, tiếng xấu đã sớm vang xa ở Xuất Vân Quốc. Ngươi nghĩ ta không biết hay sao? Không tệ, hai người các ngươi, hôm nay cuối cùng đã nói ra những lời nghẹn ngào trong lòng." Kim Nguyên Chân Quân cười lạnh nói: "Nhưng cho dù các ngươi có phẫn nộ đến đâu, thì có thể như thế nào? Các ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi là có thể thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tọa sao?" Nghe nói như vậy, hai người Kim Thần Anh và Tử Lăng không khỏi tức giận. Kim Nguyên Chân Quân nói không sai, đừng nhìn thọ nguyên của lão sắp tới, nhưng dù sao hắn cũng là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, đối phó với một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ và một tu sĩ Tử Phủ hậu kỳ cũng giống như chơi đùa vậy. Không phải tất cả tu sĩ Kim Đan đều biến thái như Trần Đạo Huyền. Tu sĩ Nguyên Anh giết tu sĩ Kim Đan như giết chó mới là chuyện bình thường của tu tiên giới. Thấy hai người không nói lời nào, Kim Nguyên Chân Quân nhìn về phía Kim Thần Anh, hừ lạnh một tiếng nói, tiện tỳ này dù sao cũng là người ngoài, ả phản bội bổn tọa có thể nhịn. Ngươi cái đồ súc sinh nghiệt chướng này lại cũng ăn cây táo rào cây sung, liên hợp với người ngoài trộm kho báu của lão tổ ta, tội lỗi đáng chết. Vừa dứt lời, Kim Nguyên Chân Quân liền vươn tay xuất chưởng bắt tới Kim Thần Anh. Thấy thế, Kim Thần Anh đương nhiên không muốn ngồi chờ chết, hắn vận chuyển pháp lực toàn thân, chuẩn bị liều chết đánh nhau, lại đột nhiên cảm thấy cả người trầm xuống tựa như có 10 ngọn núi lớn đè lên người hắn làm cho hắn không thể động đậy. Cái này, Kim Thần Anh rung lên, thổ hành pháp tắc, thập trọng sơn thế. Kim Nguyên Chân Quân cười nói, nếu đã nhận ra thủ đoạn của lão phu, còn không thúc thủ chịu trói. Đừng mơ tưởng. Hừ, minh ngoan bất linh. Kim Nguyên Chân Quân không hề lưu thủ nữa, toàn lực bộc phát thập trọng sơn thế. Lần này, pháp lực trong cơ thể Kim Thần Anh liền trở nên giống như thủy ngân chì, nặng nề vô cùng, cơ hồ không thể vận chuyển. Mặc cho hắn có thúc dục kim đan trong đan điền như thế nào đi nữa, pháp lực của hắn vẫn không nghe sai khiến. Nhìn thấy cảnh tượng này, Kim Thần Anh rốt cục lúng cuống, một tu sĩ kim đan mất đi sự khống chế pháp lực, một thân thực lực tối thiểu mất đi 7-8 phần. Hơn nữa thân thể của hắn cũng bị thập trọng sơn thế đè ép đến không thể nhúc nhích, hiển nhiên biến thành một tấm bia ngắm, khuất nhục đứng trước mặt Kim Nguyên Chân Quân. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Kim Nguyên Chân Quân dường như còn chưa hả giận, uy năng của thập trọng sơn thế bộc phát một lần nữa. Oanh! Kim Thần Anh bị đè quỳ trên mặt đất ngọc thạch bên ngoài cung điện, đá vụn bắn tung tóe, rạch cho khuôn mặt xinh đẹp của Tử Lăng hiện ra từng vết máu. Thấy mình trấn áp triệt để Kim Thần Anh, Kim Nguyên Chân Quân hài lòng gật gật đầu, lập tức tay không bắt hắn tới. Ngay tại thời điểm này, thay đổi bất ngờ nảy sinh. Chỉ thấy một thanh phi kiếm từ mảnh liệt vọt ra đang điền khí hải của Kim Thần Anh. Phi kiếm này xuất hiện quá đột ngột, tốc độ càng nhanh đến cực hạn. Cho dù lấy tu vi Nguyên Anh trung kỳ của Kim Nguyên Chân Quân, khoảng cách gần như vậy cũng không kịp phản ứng. Ngươi! Kim Nguyên Chân Quân cảm nhận được uy thế của một kiếm này, trong lòng dâng lên một cỗ ý hoảng sợ. Lực lượng pháp tắc. Hắn cảm nhận được pháp tắc lực ở trên thanh phi kiếm này. Là tu sĩ Nguyên Anh, có tu sĩ Nguyên Anh đang đánh lén hắn. Lúc này Kim Nguyên Chân Quân điên cuồng khuếch tán thần thức, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tầng linh giáp bao trùm bên ngoài thân thể hắn, ngăn trở thanh phi tuyết kiếm đánh lén đến. Đương. Một tiếng nổ lớn, thân hình Kim Nguyên Chân Quân theo đó bay lùi lại, đập phá hết tòa cung điện này đến tòa cung điện khác. Như này còn không chết. Bên trong cung điện tàn bảo, một thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra, trên mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Trong khi đó, trong Kim Nguyên Tiên Thành, ba luồng khí thế cường đại chợt dâng lên từ ba phương hướng trong thành, dùng tốc độ cực nhanh chạy tới hướng Xích Viêm Tiên Phủ. Trong đó, luồng khí thế ở hướng Tây Bắc là khủng bố nhất. Mặc dù lấy thực lực của Trần Đạo Huyền cũng không khỏi nhìn qua hướng Tây Bắc. Khoảnh khắc này, Kim Nguyên Tiên Thành vốn ồn ào náo nhiệt, dưới sự trấn áp của ba khí thế khủng bố này, dần dần trở nên an tĩnh. Tu sĩ Đê Giai tuy rằng không ý thức được đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác khủng hoảng như tận thế này vẫn làm cho bọn họ không dám ồn ào chút nào. Về phần hai người Kim Thần Anh và Tử Lăng đang ở trong trung tâm bảo táp càng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Nhất là Kim Thần Anh, là một tu sĩ Kim Đan tầng 9, khi nghe được chiến tích kinh người của Trần Đạo Huyền, y sinh lòng kính nể đồng thời trong lòng cũng sinh ra vài phần cảm giác của tu sĩ Nguyên Anh bất quá như thế. Trên thực tế không chỉ là y, rất nhiều tu sĩ Kim Đan sau khi nghe nói chiến tích kinh thiên Trần Đạo Huyền lấy tu vi Kim Đan sơ kỳ nghịch trảm Minh Hoàng Chân Quân, sẽ sinh ra ý nghĩ tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng chỉ như thế mà thôi. Đây là bản tính của con người, họ sẽ luôn bất giác cho rằng đối thủ của Trần Đạo Huyền quá yếu mà không phải bản thân Trần Đạo Huyền quá mạnh. Kim Thần Anh cũng vậy. Chính vì loại tâm tính này, sau khi y đoán ra thân phận của Trần Đạo Huyền, tuy rằng tự cho là thực lực của mình so ra kém đối phương, nhưng vẫn có thể nói chuyện trước mặt hắn. Nếu y biết thực lực song phương chênh lệch lớn như vậy, phỏng chừng rất khó nói chuyện thuận lợi ở trước mặt Trần Đạo Huyền. Tình huống trước mắt chính là như vậy. Kim Thần Anh sau khi cảm nhận được ba luồng khí thế khủng bố chí cực truyền đến từ chân trời, hận không thể tìm một khe hở an toàn chui vào để tránh né uy thế huy hoàng này. Mà đây chỉ là kết quả của ba Nguyên Anh chân quân tập trung đại bộ phận khí thế ở trên người Trần Đạo Huyền. Kim Thần Anh thậm chí hoài nghi, nếu đối phương tập trung khí thế lên người y có dũng khí ra tay với ba Nguyên Anh chân quân hay không. Về phần Tử Lăng ở một bên, từ thân thể mềm mại run rẩy của nàng, có thể nhìn ra trạng thái của nàng lúc này. Chẳng qua Kim Thần Anh có chút kinh ngạc. Một tu sĩ tự phụ tầng 9 lại có thể đứng thẳng dưới khí thế của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Chỉ dựa vào điểm này, thực lực chân thật của Tử Lăng tuyệt đối xem như là một người đứng đầu trong tu sĩ tự phụ. Đát, đát, đát. Trần Đạo Huyền bước từng bước một, chậm rãi từ trong cung điện đi ra.

Cùng lúc đó, thừa ảnh kiếm của Trần Đạo Huyền cũng nghênh đón Huyễn Linh Chân Hỏa, nộ trảm về phía U Nguyệt Cung chủ. Không gian pháp tắc sau khi tượng hóa thành thừa ảnh kiếm, mỗi lần xé rách một khoảng hư không thì đều có tầng tầng lớp lớp nếp gấp vần quanh nó. Cho đến khi nó va chạm với chu tước hỏa diễm do Huyễn Linh Chân Hỏa biến thành, thân kiếm trong suốt đã hoàn toàn bị nếp gấp không gian bao trùm. Một là chu tước hỏa diễm do hỏa hành pháp tắc biến thành, một là phi kiếm trong suốt do không gian pháp tắc biến thành. Hai cái va chạm cũng không có tiếng vang động trời động địa, mà là nếp gấp không gian tầng tầng bốn phía thân kiếm của bị chu tước hỏa diễm giống như đao nhiệt cắt kem, dễ dàng xé ra. Chu tước hỏa diễm cắt ra nếp gấp không gian của thân kiếm thừa ảnh, sau đó liền hướng quấn quanh thân kiếm. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Trần Đạo Huyền đột nhiên biến đổi. Thua. Quả nhiên, với tu vi nguyên anh hậu kỳ của U Nguyệt Cung chủ, hơn nữa hỏa hành pháp tắc cảnh cao đoạn, căn bản không phải không gian pháp tắc của Trần Đạo Huyền trước mắt có khả năng chống lại. Tuy nói ở cùng cấp độ, không gian pháp tắc có chút ưu thế trước mặt hỏa hành pháp tắc, nhưng hỏa hành pháp tắc của U Nguyệt Cung chủ vốn cao hơn không gian pháp tắc của Trần Đạo Huyền một bậc. Hơn nữa tu vi của nàng cao tới nguyên anh hậu kỳ, càng phát huy được uy lực của hỏa hành pháp tắc đến cực hạn. Xa không phải Trần Đạo Huyền dùng pháp lực của Kim Đan sơ kỳ thúc dục không gian pháp tắc có khả năng chống lại. Trên bầu trời, chu tước hỏa diễm phá vỡ nếp gấp không gian, thuận thế lan tràn đến thân kiếm của thừa ảnh. Chỉ chưa tới một hơi thở, thừa ảnh kiếm đã bị nó thiêu đốt thành hư vô. Lần này, chu tước hỏa diễm trước mặt không còn trở ngại, trực tiếp hướng về phía bản tôn hắn. Thấy thế, Trần Đạo Huyền không dám lưu thủ nữa, vội vàng thúc dục lưỡng nghi kiếm trận. Trận pháp lực cùng tâm niệm gia trì, không gian pháp tắc và thủy hành pháp tắc lần nữa dung hợp lại. Tốc độ dung hợp lần thứ hai nhanh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Cơ hồ trong nháy mắt, một thanh tiên kiếm tản ra vi thế khủng bố đã xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Lúc này, Huyễn Linh Chân Hỏa biến thành chu tước hỏa diễm cũng vọt tới trước mặt Trần Đạo Huyền. Hắn không dám chậm trễ, khống chế thanh phi kiếm hoàn toàn mới dung hợp từ hai loại pháp tắc này, chém một kiếm xuống chu tước hỏa diễm. Bang! Lần này, tiếng nổ dữ dội vang lên khi không khí nổ tung. Huyễn Linh Chân Hỏa màu trắng lóa bị thanh phi kiếm hoàn toàn mới dung hợp từ hai loại pháp tắc này chém cho trực tiếp nổ tung. Trong Kim Nguyên Tiên Thành, nó vỡ thành vô số đạo hỏa diễm đầy trời rơi xuống trong thành. Không tốt. Kim Nguyên Chân Quân ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Kim Nguyên Tiên Thành là căn cơ của hắn, từ khi Càn Nguyên Kiếm Tông bị Huyền Thanh Đạo Minh đuổi ra khỏi Súc Vân Quốc, Kim Nguyên Chân Quân đã đặt chân tại tòa tiên thành này. Đối với Kim Nguyên Chân Quân, tòa tiên thành này không chỉ là căn cứ hậu cần của Huyền Thanh Đạo Minh, mà còn là tài nguyên trọng yếu bảo đảm cho tương lai hắn có thể đoạt xá trọng sinh, tuyệt đối không thể mất. Vừa nghĩ tới, Kim Nguyên Chân Quân không quan tâm đến việc gia cố không vực, vung tay lên, một kiện pháp khí hình túi lưới trong nháy mắt khuếch trương ra, hứng lấy chu tước hỏa diễm rơi xuống trong thành. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp uy lực Huyễn Linh Chân Hỏa của U Nguyệt Cung chủ. Cái này, đón ánh mắt hoảng sợ của Kim Nguyên Chân Quân, pháp khí hình túi lưới ngũ giai trung phẩm này trực tiếp bị thiêu đốt thành từng đóa Huyễn Linh Chân Hỏa màu trắng rực, tổn hại cực lớn đến linh vận. Chỉ ba hơi thở, pháp khí ngũ giai trung phẩm này đã mơ hồ hiện ra trạng thái tan vỡ. Ngu ngốc. U Nguyệt Cung chủ nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời tức giận đến nói không nên lời, chỉ đành mắng chửi Kim Nguyên Chân Quân ngu xuẩn. Không sử dụng pháp tắc, trực tiếp để cho pháp khí ngũ giai đối kháng với công kích do pháp tắc bộc phát của tu sĩ cùng giai, đây quả thực là coi pháp khí ngũ giai như rác. Phải biết rằng, một kiện pháp khí ngũ giai trung phẩm, cho dù đối với chân quân đứng đầu cũng không phải là rác rưởi nào có thể tùy ý vứt bỏ. Nhưng cứ như vậy bị đồng đội heo của mình làm cho mất hết linh quang. Nếu không phải U Nguyệt Cung chủ thấy thế không ổn, nhanh chóng thu hồi Huyễn Linh Chân Hỏa, cái pháp khí ngũ giai hình túi này sẽ bị hủy trong tay nàng. Kim Nguyên đạo hữu, bổn cung bảo ngươi gia cố phương không vực này, ngươi nghe không hiểu sao? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của U Nguyệt Cung chủ phủ đầy sương lạnh, Kim Nguyên Chân Quân biết đối phương thật sự tức giận, không dám cãi lại, cúi đầu nói, cung chủ giáo huấn phải, là tại hạ lỗ mãng. Hắn hiện tại cũng phản ứng lại, vừa rồi cho dù hắn không đi chữa cháy, lấy thực lực của U Nguyệt Cung chủ cũng sẽ rất dễ dàng thu hồi Huyễn Linh Chân Hỏa tứ tán nổ nát. Hành động này của Kim Nguyên Chân Quân tuy nói không phải là cản trở, nhưng cũng thực sự làm cho U Nguyệt Cung chủ mất mặt trước Trần Đạo Huyền. Dù sao công kích của mình đã hủy đi pháp khí của đồng đội mình, cuối cùng cũng không có vinh quang gì. Thấy Kim Nguyên Chân Quân một bộ tư thái đã tỉnh táo lại, U Nguyệt Cung chủ hừ lạnh, cũng không tiện lại hùng hổ bức người. Nói cho cùng, Kim Nguyên Chân Quân dù sao cũng là người của Huyền Dương Tông, không thuộc Thanh Vi đạo phái của nàng quản lý. Nàng quát đối phương một câu, đã là cực hạn. Lại nói lúc này đại địch trước mắt, U Nguyệt Cung chủ cũng không đoái hoài đến việc chân quân bình thường gần thọ nguyên như Kim Nguyên Chân Quân nói dốc những chuyện nhỏ nhặt này. Vừa rồi nàng nổi giận chỉ là cảm thấy Kim Nguyên tùy tiện ra tay, làm cho nàng có chút mất mặt mà thôi. Hiện tại tỉnh táo lại, U Nguyệt cung chủ kinh hãi phát hiện, Trần Đạo Huyền lại đánh nát Huyễn Linh chân hỏa của nàng. Phải biết rằng, Huyễn Linh chân hỏa của nàng chính là tuyệt kỹ thành danh từ khi nàng đột phá đến Nguyên Anh kỳ tới nay. Nguyên Anh chân quân chết dưới chiêu này của nàng không hề ít. Nhưng hôm nay, nàng lấy hỏa hành pháp tắc cảnh cao đoạn thi triển ra Huyễn Linh chân hỏa, lại bị Trần Đạo Huyền đánh tan. Sau khi đánh tan Huyễn Linh chân hỏa của U Nguyệt cung chủ, tiền kiếm kia lại chia làm hai, hóa thành phi tuyết kiếm màu lam nhạt cùng thừa ảnh kiếm màu trong suốt. Không nghĩ tới, người không chỉ lĩnh ngộ hai loại pháp tắc, thậm chí còn dung hợp hai loại pháp tắc này lại với nhau. U Nguyệt cung chủ dừng tay lại, lần nữa nhìn về phía Trần Đạo Huyền, theo ta được biết, người cũng không phải đệ tử Càn Nguyên kiếm tông đúng không? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền nhíu mày, đạo hữu muốn nói cái gì? Người không phải là đệ tử Càn Nguyên kiếm tông, vì sao phải bán mạng vì Càn Nguyên kiếm tông như vậy? U Nguyệt cung chủ khuyên nhủ, chỉ cần ngươi nguyện ý đầu quân cho Huyền Thanh đạo minh ta, ta ở đây cam đoan, chuyện quá khứ tuyệt đối không nhắc lại, như thế nào? U Nguyệt cung chủ hoàn toàn bị thiên tư của Trần Đạo Huyền khuất phục, lần thứ hai vương cảnh ô liu ra với Trần Đạo Huyền, muốn mời chào hắn. Đáng tiếc. Nàng không biết, Trần Đạo Huyền mặc dù không có trung thành với Càn Nguyên kiếm tông N, nhưng hắn cầu thái nhất thần thủy, nói cái gì Thanh Vi đạo phái cũng không có khả năng cho hắn. Mâu thuẫn giữa hai người đã được định trước. Trần Đạo Huyền không có khả năng không cướp đoạt thái nhất thần thủy, bởi vì đó là hy vọng duy nhất để thập tam thúc trúc cơ. Mà đối với Thanh Vi đạo phái mà nói, thái nhất thần thủy là hy vọng cuộc khởi của tông môn, căn bản không có khả năng nhường cho ngoại nhân như Trần Đạo Huyền. Cho dù Trần Đạo Huyền có thiên tư tốt đến đâu. Vì vậy, mâu thuẫn giữa hai bên hoàn toàn không thể hòa giải. Nhìn thấy khuôn mặt kiên định của Trần Đạo Huyền, U Nguyệt cung chủ thở dài một tiếng, đáng tiếc, một thiên tài tuyệt thế có hy vọng trở thành độ kiếp thiên tôn lại bỏ mạng trong tay ta. Trần Đạo Huyền, bản cung sẽ nhớ kỹ ngươi. Dứt lời, khí thế trên người U Nguyệt cung chủ hoàn toàn trở nên bất đồng. Nếu như nói tư thái lúc trước nàng biểu hiện ra trước mặt Trần Đạo Huyền vẫn luôn là tiền bối cường giả vênh váo hung hăng, biểu hiện hiện tại của nàng lại coi Trần Đạo Huyền là một đối thủ đáng kính. Chỉ thấy nàng từ từ vươn ra bàn tay trắng nõn, lòng bàn tay một sợi chỉ nhỏ màu đỏ vàng nhảy trong lòng bàn tay nàng. Trong nháy mắt, đường chỉ màu đỏ và đường chỉ màu vàng từ từ quấn quanh nhau, trong mắt người ngoài trở nên hòa lẫn lại với nhau. Trần Đạo Huyền, bản cung mặc dù không biết ngươi như thế nào dung hợp không gian pháp tắc và thủy hành pháp tắc thành một, nhưng rất hiển nhiên, thủ đoạn ngươi dung hợp chúng nó vô cùng thô ráp, hoặc là nói vô cùng bạo lực. U Nguyệt cung chủ nhìn chăm chú vào hắn, bây giờ, bản cung cho ngươi thấy, chân chính hợp nhất pháp tắc là cái gì? Dứt lời, trước mặt U Nguyệt cung chủ xuất hiện một con hỏa phượng màu vàng. Ngọn lửa này so với ngọn lửa Chu Tước vừa rồi, không chỉ có hình thể lớn hơn gấp mấy lần, mấu chốt là nó còn nhiều hơn Chu Tước hỏa diễm vừa rồi một tia linh tính. Ngoài ra, mỗi cây Long Vũ hỏa phương này đều sống động như thật, giống như chân chính hỏa phượng sống lại. Trần Đạo Huyền đương nhiên rõ ràng đây cũng không phải là hỏa phượng chân chính. Hỏa phượng chân thật, cho dù là loại thực lực thấp nhất cũng là tồn tại chân tiên cấp trở lên. Xa không phải tu sĩ Nguyên Anh như U Nguyệt cung chủ có khả năng sử dụng. Mặc dù không phải hỏa phượng chân chính, nhưng trên người con hỏa phượng màu vàng này cũng có vài phần linh vận của hỏa phượng. Hỏa phượng vốn đã tuân theo hỏa hành pháp tắc mà sinh ra. U Nguyệt cung chủ dung nhập kim hành pháp tắc của nàng vào hỏa hành pháp tắc, lại dùng bí pháp Huyễn Linh chân hỏa thi triển ra, cuối cùng cũng có thần vận của hỏa diễm thần điểu. Theo hỏa phượng lâm thế, Trần Đạo Huyền còn chưa ngã xuống, kim nguyên tiên thành ngược lại loạn trước rồi. Cho dù ba vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ cầm đạo vực pháp khí trấn áp không vực, kim nguyên chân quân sắc mặt tái mét, hắn rõ ràng, mặc kệ lần này có thể bắt được Trần Đạo Huyền hay không, tòa tiên thành này của hắn chắc chắn là xong rồi. Không có kim nguyên tiên thành làm nội tình, sau khi hắn đoạt xá có thể không thể bước lên tu vi Nguyên Anh nữa, kim nguyên chân quân không nắm chắc chút nào. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hận Trần Đạo Huyền, ngay cả đối với vị chân quân đứng đầu Thanh Vi đạo phái của U Nguyệt cung chủ, hắn cũng sinh hận ý, bởi vì theo hắn thấy, U Nguyệt cung chủ hoàn toàn có thể bức Trần Đạo Huyền đi mà không phải không thể giết hắn. Thiên tư của Trần Đạo Huyền, kim nguyên chân quân đương nhiên rõ ràng. Hắn cũng biết, nếu người này không giết, tương lai tất thành đại họa tâm phúc của Huyền Thanh đạo minh. Nhưng điều này có liên quan gì đến hắn? Dù sao, thọ nguyên của kim nguyên chân quân chỉ còn nhiều nhất mấy chục năm. Bang bang. Một tiếng phượng minh tự như kim thiết giao kích lại tự như ống tiêu tấu khúc. Sóng âm vô hình quét ngang kim nguyên tiên thành. Trong phút chốc, xuyên qua không vực mà ba vị Nguyên Anh chân quân sử dụng đạo vực pháp khí gia cố, tản ra xung quanh kim nguyên tiên thành. Thấy như vậy, sắc mặt kim nguyên chân quân đột nhiên biến đổi, nhưng giờ này khắc này, gã lại không thể làm gì được. Chỉ có trơ mắt nhìn tất cả chuyện này phát sinh. Ông. Tiếng phượng minh đảo qua từng cung điện, từng tòa trận pháp phòng ngự của Xích Viêm Tiên Phủ. Trong nháy mắt, những trận pháp và cung điện này đều tan vỡ, sụp đổ, chỉ một tiếng phượng minh, cả tòa Xích Viêm Tiên Phủ đã bị hủy trong chốc lát. Xa. Trần Đạo Huyền đối mặt với tiếng phượng minh công kích lại như không có việc gì. Chẳng qua, so với vừa rồi, Trần Đạo Huyền đã mặc linh giáp bản mệnh thượng phẩm tứ giai lên người. Hắn lại âm thầm kích phát tinh thần kiếm đạo đồ. Vừa rồi khi sóng phượng minh đánh về phía hắn, thì đã bị tinh thần kiếm đạo đồ kích phát một tia uy năng bức tán ra. Thấy công kích thăm dò của mình không có hiệu quả, sắc mặt U Nguyệt cung chủ không hề biến hóa, vung tay lên, Huyễn Linh chân hỏa biến hóa thành hỏa phượng, vỗ cánh, trực tiếp vọt tới Trần Đạo Huyền. Lúc này đây, uy thế của hỏa phượng cao hơn Chu Tước hỏa diễm lúc trước không biết bao nhiêu. Rõ ràng Trần Đạo Huyền và U Nguyệt cung chủ cách nhau rất xa, nhưng khi nhìn thấy con thần điểu có một tia hỏa phượng thần vận chân chính này, hắn vẫn sinh ra một tia sợ hãi. Ngay tại thời điểm này, trên thừa ảnh kiếm trong suốt đột nhiên bộc phát một cổ linh vận cực mạnh. Thời khắc mấu chốt, thừa ảnh kiếm lại thăng cấp thành công. Ngũ giai thượng phẩm. Trần Đạo Huyền vui vẻ, theo thừa ảnh kiếm thăng cấp thành công, không gian pháp tắc của hắn cũng đạt tới cấp độ cao hơn. Không gian kiếm ý sau khi thăng cấp thành không gian pháp tắc sẽ xuất hiện ba loại biến hóa, phân biệt là không gian lồng giam, không gian truyền tống cùng không gian cắn nuốt. So với hai loại biến hóa trước đó, loại không gian cắn nuốt cuối cùng dùng để tấn công là tốt nhất. Giờ phút này, Trần Đạo Huyền dâng lên trong lòng một loại minh ngộ, hắn dần dần hiểu được như thế nào để không gian pháp tắc bộc phát ra công kích mạnh nhất. Những thay đổi này chỉ trong vòng chưa đầy một phút đã hoàn thành. Mặc dù tốc độ của hỏa phượng nhanh, nhưng giờ phút này cách Trần Đạo Huyền vẫn còn một nửa đường. Trần Đạo Huyền không dám chậm trễ, xuất ra lưỡng nghi kiếm trận, lần nữa sử dụng lực lượng trận pháp dung hợp hai loại pháp tắc không, thủy thành một. Tiếp đó, một thanh tiên kiếm dung hợp hai loại pháp tắc không, thủy lấy không gian pháp tắc làm chủ, thủy hành pháp tắc làm phụ, lần nữa xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Không gian cắn nuốt. Phá. Một tiếng quát lớn, tiên kiếm xông tới hỏa phượng với tốc độ nhanh hơn, nhanh như một đạo lưu quang. Khoảnh khắc tiếp đó, hai đạo công kích kinh thiên động địa, ầm ầm va chạm vào nhau. Ngay khi hỏa phượng và tiên kiếm va chạm, bầu trời trong phạm vi ngàn dặm, đầu tiên là tối sầm lại, ngay sau đó, một ánh sáng rực rỡ hơn mặt trời đột nhiên bùng nổ. Một mặt trời nhỏ rực rỡ mọc lên trên bầu trời Kim Nguyên Tiên Thành. Khoảng ba hơi thở. Oanh. Một tiếng nổ khủng khiếp lan truyền. Các loại bức xạ năng lượng như sóng âm, sóng khí, triệt để bộc phát giữa Trần Đạo Huyền và U Nguyệt Cung Chủ. Kim Nguyên Tiên Thành thống trị mấy chục vạn dặm, cùng với một ít tu sĩ đê giai không kịp thoát khỏi tòa tiên thành này, chỉ trong nháy mắt đã bị dư ba công kích của hai người khiến cho hóa khí hoàn toàn. Bang. Bang. Bang. Ba tiếng nổ vang kịch liệt, thì ra là công kích của Trần Đạo Huyền và U Nguyệt Cung Chủ quá mãnh liệt, làm cho đạo vực pháp khí trấn áp không vực của ba vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ sụp đổ. Bị pháp khí bị hủy cắn trả, cả ba vị Nguyên Anh chân quân đều học máu bay ngược ra ngoài. Đợi đến khi bọn họ ổn định thân hình, tất cả đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Trần Đạo Huyền cùng U Nguyệt Cung Chủ. Thật, thật mạnh mẽ. Giờ khắc này, hận ý trong lòng Kim Nguyên chân quân đã sớm tan thành mây khói rồi, hiện tại trong lòng gã chỉ còn lại sợ hãi đối với Trần Đạo Huyền cùng U Nguyệt Cung Chủ. Đây là thực lực của chân quân đứng đầu sao? Hai vị Nguyên Anh chân quân của Thanh Vi Đạo Phái còn lại thầm nghĩ, bọn họ liếc mắt nhìn xuống phía dưới một cái, Kim Nguyên Tiên Thành vốn đứng sừng sững ở đây, lúc này đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một cái hố hình tròn khổng lồ. Đây là nguyên nhân vì sao Càn Nguyên Kiếm Tông rất ít khi cùng Huyền Thanh Đạo Minh bộc phát đại chiến Nguyên Anh cấp. Thực lực của tu sĩ Nguyên Anh quá mạnh, một khi bộc phát chiến tranh quy mô lớn, cho dù một bên thắng lợi, rất có thể cái mà bọn họ lấy được chỉ là một mảnh đất hoang vu, không được ích lợi gì. Cảnh đại chiến của tu sĩ Nguyên Anh bình thường còn như thế, chứ đừng nói là chân quân đứng đầu. Lợi hại. Xa xa, sắc mặt U Nguyệt Cung Chủ phức tạp nhìn Trần Đạo Huyền, chân thành nói. Mà Trần Đạo Huyền, giờ phút này kịch liệt thở dốc. Cuộc giao tranh vừa rồi có vẻ như hai bên ngang hàng, trên thực tế, hắn đã thua. Luận cảnh giới đại đạo, hai loại pháp tắc không, thủy dung hợp thành tiên kiếm tuyệt đối không ở dưới Huyễn Linh Chân Hỏa do U Nguyệt Cung Chủ thi triển. Nhưng mà tu vi của Trần Đạo Huyền quá thấp. Chỉ có Kim Đan sơ kỳ, không thể nghi ngờ là đã kéo chân sau của hắn. Dù sao, đối với tu sĩ, tu vi mới là cơ sở. Không có tu vi làm cơ sở, mặc dù cảnh giới đại đạo cao hơn thì cũng rất khó phát huy uy năng của nó. Bởi vì chênh lệch tu vi sẽ trực tiếp dẫn đến song phương chênh lệch pháp lực chất cùng lượng. Về mặt lượng, Trần Đạo Huyền có tứ giai thượng phẩm tạo hóa Bạch Liên, có thể không thua U Nguyệt Cung Chủ, nhưng chênh lệch về chất lại không dễ giải quyết cho lắm. Bởi vậy, uy năng của tiên kiếm do dung hợp không, thủy pháp tắc mà thành, chung quy vẫn kém một bậc so với U Nguyệt Cung Chủ. Sở dĩ hắn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này là bởi vì ở thời khắc cuối cùng,